Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133. Nếu đem nàng năng lực áp chế đến 50% hoặc là càng thấp như vậy, thời điểm đối địch quán có kinh nghiệm thương tổn liền không làm đếm. Điểm này muốn ở phòng huấn luyện sờ soạng, 12 cũng không như thế nào nguyện ý từ bỏ lần này cơ. Hội, trừ bỏ cảnh trong gương thế giới nội có thể dự đoán đến thu hoạch. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nơi đó nguy hiểm. Liền bởi vì nó nguy hiểm trình độ mới là làm nàng cuối cùng hạ quyết định quan trọng nhân tố, nguy hiểm cùng với kỳ ngộ, siêu cảm chậm chạp vô pháp đột phá, tạp ở đệ tứ cảm hồi lâu. Mấy cái phó bản xuống dưới vẫn luôn không có thể ở đột phá, nàng tưởng. Có thể là bởi vì dĩ vãng nguy hiểm trình độ không đủ. Thân thể của mình không tới cực hạn, chỉ có cực độ nguy hiểm siêu việt thân thể thừa nhận cực hạn mới có thể đủ tiếp tục đột phá. 12 đã nhận thấy được siêu cảm càng về sau càng khó đột phá, từ bắt đầu dễ dàng đột phá đến sau lại đình trệ. Ở nàng hiện tại mỗi lần phó bản đều vẫn là đê cấp thời điểm. Cần thiết mau chóng đột phá, tăng lên thân thể các hạng thuộc tính, chờ đến C cấp phó bản trở lên, nguy hiểm trình độ đại đại đề cao, đã có thể không có thời gian làm nàng cân nhắc, đến lúc đó đừng nói là tăng lên siêu cảm. Chỉ đê cấp khó khăn vì khó khăn, có chút thời điểm đều sẽ cảm thấy cố hết sức. Càng đừng nói C cấp trở lên phó bản, đừng nói nàng tưởng quá nhiều. Đem tình huống tưởng quá không xong, nàng tình nguyện nhiều gánh một phần tâm, cũng không muốn ôm có may mắn tâm lý. Sắp đến sinh tử đe dọa hết sức ở ảo não chính mình không nỗ lực giết người cướp của loại này ý tưởng. Ở lần đầu tiên chính thức nhiệm vụ thời điểm nàng trong lòng liền sinh ra quá. Chỉ là có cấm đoán bia khấu trừ tích phân cảnh cáo ở kia. Hơn nữa nàng tự nhận chính mình không xem như không hề điểm mấu chốt người. Đại gia Tường An không có việc gì, nàng cũng liền không cần thiết mạo bị khấu trừ tích phân nguy hiểm động thủ, chỉ có thể đem cái này. Ý tưởng ấn ở đáy lòng, cảnh trong gương thế giới lại cho nàng cái này thực tiễn cơ hội. Tin tưởng không ngừng là nàng, mỗi cái đi hướng cảnh trong gương thế giới người. Đều là ôm có loại này tâm lý, này có thể so bọn họ ngày thường làm nhiệm vụ thu hoạch muốn phong phú. Nhiều, ở nơi đó, giết người lúc sau bạo suất đề cao, có thể được đến đồ vật nhiều lên, tích phân, trang bị, đạo cụ, kỹ năng, này đó ngày thường yêu cầu tiêu phí tích phân mới có thể được đến đồ vật. Ở nơi đó chỉ cần giết mặt khác cấm đoán giả, là có thể đủ được đến. Như thế nào có thể không cho người nóng lòng muốn thử, vận khí tốt nói. Không chuẩn có tuyệt bút tích phân, đương nhiên. Hưng phấn về hưng phấn. 12 đồng dạng chưa quên. Ở nơi đó, mặc kệ ngươi có nghĩ giết người, đều sẽ có rất nhiều người chuẩn bị giết ngươi. Bạo rớt trên người của ngươi đồ vật có thể nói. Ở cảnh trong gương thế giới gặp được mỗi người đều là không thể tin. Không chỉ có không thể tin còn muốn lúc nào cũng phòng bị, liền tính là Trần Nguyên bà cũng giống nhau, tuy rằng nhìn qua hắn không có gì ác ý, còn muốn dựa vào chính mình bảo hộ 3 lần, này cũng chỉ là nhìn qua, ai biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Hiện giờ cách lâu như vậy lại bị hắn tìm tới môn tới. Muốn nói chỉ là đơn thuần tin tưởng nàng, nàng nhưng không tin, lâu như vậy không gặp. Bọn họ lẫn nhau đều không thể xác định thực lực của đối phương. Lúc trước cũng không cơ hội giao thủ, nàng không cho rằng Trần Nguyên Bá vẫn là cái kia chỉ biết kết giới tay mơ, từ hắn thay đổi. Trên người ẩn ẩn khí thế, đều làm nàng minh bạch, trưởng thành không ngừng là chính mình một người, cho nên nói. Đi là nhất định sẽ đồng ý đi, Trần Nguyên Bá yêu cầu, ở hắn gặp nạn khi bảo hộ hắn 3 lần cái này khế ước. Vì cảnh trong gương thế giới danh ngạch, nàng cũng sẽ thiêm, bất quá thiển sắc đôi mắt tối sầm lại, liếm liếm môi, số lần yêu cầu thay đổi, nếu quyết định muốn đi. Vẫn là mau chóng sửa sang lại thứ tốt, thiếu cái gì bổ cái gì. Đến nỗi cấp Trần Nguyên Bá hồi đáp, không vội ngồi ở trước bàn, 12 ngón trỏ quy luật nhẹ khấu mặt bàn, nghĩ sẽ gặp được đủ loại khả năng nguy hiểm, cùng với yêu cầu mang đồ vật. Không cần, nàng sẽ lưu lại, đem nhẫn chữ vật cùng ấn ký chung đồ vật từng cái lấy ra tới. Chọn chút sẽ dùng đến, hữu dụng đồ vật, lại mang theo chút không đáng giá mấy cái tích phân, không có cũng không đau lòng đồ vật, bỏ vào nhẫn chữ vật chung, dùng những cái đó hoàn toàn vô dụng đồ vật tới kéo thấp bạo suất. Một khi nàng phát sinh ngoài ý muốn tử vong, đối phương được đến chính mình trên người thứ tốt tỷ lệ cũng sẽ bị này đó vô dụng đồ vật kéo thấp. Không ít không chuẩn bị mang đi đồ vật, tắc bị nàng đôi ở không trí thủ quần áo, trước mắt nàng còn có 6.347 tích phân. Nhìn tích phân, sách một tiếng có chút đáng tiếc, sớm biết rằng còn có cảnh trong gương thế giới này mã sự. Kia kiện ẩn thân áo choàng nàng liền đổi, ở nguy hiểm thật mạnh thế giới. 5 phút ẩn thân thời gian chính là rất quan trọng, hiện tại suy nghĩ cũng không có gì dùng. Kia kiện trang bị đã sớm bị những người khác mua đi. Rằng thật sự, nàng thật sự không đặc biệt yêu cầu thứ gì, cũng không có gì hảo đổi, sống lại kỹ năng nàng có. Không cần đổi sống lại đạo cụ, lấy nàng hiện tại tích phân tưởng đổi cũng là không đủ. Phòng ngự trang bị nàng có. Chỉ cần không phải năng lực kém quá cao, muốn dựa đánh lén kết quả nàng, là rất khó làm được, ngăn cản tinh thần mị hoặc trang bị nàng cũng có, bị tinh thần khống chế tỷ lệ rất nhỏ, thật đúng là liền thiếu một kiện có thể ẩn thân đạo cụ trang bị. Lật xem cấm đoán bia, không phải ẩn thân thời gian quá ngắn, chỉ có 1-2 phút, chính là quá quý. Yêu cầu không ít tích phân, nàng không có khả năng vì một cái cảnh trong gương thế giới. Đem chính mình chỉ dư lại tích phân đều ném vào đi. Tuy rằng xác định từ nơi đó trở về lúc sau, chính mình tuyệt đối sẽ được mùa, đủ loại đều suy xét đi vào. Bao gồm chính mình tử vong, nhưng tay cầm sống lại kỹ năng, hai loại huyết thống, còn có át chủ bài, mặc kệ từ đâu suy xét. Nàng đều không cho rằng chính mình sẽ chết ở bên trong, cửu tử nhất sinh nhưng thật ra khả năng. Nàng cũng đúng là vì mượn dùng bên trong nguy hiểm tới đột phá siêu cảm. Chẳng sợ thiếu cánh tay gãy chân, chỉ cần cuối cùng có thể tồn tại trở về liền hảo, vẫn là câu nói kia. Có thể nói, nàng không chuẩn bị vận dụng sống lại kỹ năng, một là vì đột phá siêu cảm, tổng ôm có đã chết có thể sống lại tâm thái. Không chân chính đem cái chết phong đương hồi sự, mới là đột phá siêu cảm chướng ngại, nhị là sử dụng sống lại lúc sau suy yếu hạn chế. Ở nơi đó, suy yếu trạng thái, chỉ sợ tùy tiện một cái cấm đoán giả, là có thể đủ ấn chết nàng, có thể tiến vào cảnh trong gương thế giới cấm đoán giả. Tuyệt đối không phải tân nhân có thể so sánh với, không đề cập tới tiến vào nơi đó quyển trục như thế nào khó được. Chính là tân nhân, cũng không cái kia can đảm đi vào, không bài trừ cực nhỏ ngoài ý muốn, rốt cuộc là số ít. Ở đại bộ phận người đều là thâm niên giả, cái đỉnh cái khó chơi đồng thời. Chớ quên, ở nơi đó đều không phải là chỉ có cấm đoán giả. Còn có không biết nguy hiểm, không biết sinh vật, phòng bị cấm đoán giả đồng thời cũng muốn đối mặt chúng nó công kích suy xét đến đồ ăn sẽ phát ra. Hương vị. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nơi đó đều có cái gì sinh vật. Trong đó có thể hay không liền có khứu giác nhanh nhạy. Nàng cho rằng bảo hiểm khởi kiến, cũng có thể bớt chút đổi tích phân, dứt khoát không ở đổi đồ ăn, phục chế khởi dinh dưỡng tề, thứ này thật là phương tiện lại lợi ích thực tế. Nhỏ nhỏ một chi, có thể cung cấp người thường một ngày thân thể nhu cầu. Ở nàng này. 2 ngày sử dụng một chi đủ rồi, dùng ăn lên càng là đơn giản, ngưỡng sau vừa uống, một ngụm liền không đồ vật, mau lẹ thực không xác định sẽ ở cảnh trong gương thế giới nội bao lâu. Nàng tận khả năng nhiều phục chế một ít, liền tính dùng không xong, còn thừa cũng có thể lưu đến về sau ra nhiệm vụ thời điểm dùng ăn, nhớ rõ chính mình lần này nhiệm. Vụ hoàn thành cho điểm là A. Còn có cái A cấp cho điểm bảo dương không khai đâu, đột nhiên nghĩ tới. Đứng dậy cất bước đi vào tủ quần áo trước, đem cùng nhau chất đống ở bên trong kim sắc bảo dương lay ra tới. bế lên đặt lên bàn, ngón tay vươn đồng thời mắt mang chờ đợi. Không biết lần này sẽ khai ra cái gì, Bảo Dương biến mất. Trên bàn chỉ để lại hai cái quang đoàn, đại để là lần này cảnh trong gương thế giới nguy hiểm. Làm bình tĩnh tự giữ 12 khó được thấp thỏm, bởi vậy đối với Bảo Dương nội đồ vật ôm có rất cao kỳ vọng. Đối mặt hai cái quang đoàn, thế nhưng nhất thời do dự lên, sợ bắt được đồ vật sẽ làm chính mình thất vọng, lược một do dự. Rốt cuộc là sát phạt quả quyết tính tình, chỉ do dự một cái chớp mắt, trực tiếp vươn tay đi, dứt khoát xong xuôi nắm một cái quang đoàn, đạt được tích phân tạp nói không thất vọng là giả. Nếu là thường lui tới có thể khai ra tích phân tạp, nàng chỉ biết vừa lòng, rốt cuộc ở cấm đoán bia tích phân mới là tăng cường thực lực căn bản. Nhưng hiện tại, sắp bước vào một khác cao nguy thế giới, tích phân có thể có ích lợi gì đâu. Trừ bỏ đổi đồ vật không dùng được mà nàng hiện tại sở yêu cầu. Có thể từ cấm đoán bia đổi tới bảo mệnh hoặc là công kích cực cường trang bị. Đều không phải chút ít tích phân có thể đổi. Cứ như vậy, một chương tích phân tạp tác dụng ngược lại dâu ria lên, đang xem tích phân tạp giới thiệu. Cũng không phải cố định nhiều ít, mà là tùy cơ mà định, đại biểu cho khả năng vận khí tốt khai ra tới mấy ngàn thậm chí thượng vạn tích phân. Vận khí không hảo có lẽ mấy chục, mấy trăm, nàng đối chính mình vận khí không ôm cái gì kỳ vọng. May mắn giá trị cũng xác thật không cao, bất quá còn không tính thấp thái quá, rốt cuộc không làm nàng tao ngộ đến cái gì xui xẻo sự. Trừ bỏ gặp được quá săn giết giả một lần, chỉ có kia một lần. Liền đủ nàng nhớ kỹ đến bây giờ, đời trước hơn nữa đời này, lần đầu như vậy chật vật. Nếu không có sống lại kỹ năng, nào còn có thể sống đến bây giờ, cũng đúng là bởi vì như vậy. Nàng không chết, không đại biểu chuyện này đã bị buông xuống. Tương phản, một thân chật vật trở về, nàng liền hạ quyết tâm, lại lần nữa gặp mặt, ngay lúc đó thù, nhất định sẽ báo, vạn năm không xui xẻo. Xui xẻo một lần, liền suýt nữa bỏ mạng, cho nên nói. Nàng thật sự đối chính mình vận khí không xem trọng, bĩu môi, không lắm để ý sử dụng tích phân tạp, đạt được 1000 tích phân, trong mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nàng liền biết muốn chạy đến mấy ngàn thượng vạn tích phân là không có khả năng. Cùng trò chơi nạp phí kịch bản giống nhau, sung tiền ở trong trò chơi rút thăm trúng thưởng, một đống thứ tốt, có thể trừ đến tỷ lệ tiểu nhân không thể lại tiểu. Đại bộ phận chỉ có thể trừ đến cái mơ siêu tựa như hiện tại. Đừng nói thượng vạn tích phân, mấy ngàn đều không có. Tốt xấu cho nàng 1000 tích phân, cũng coi như là một cái nhiệm vụ có thể đạt được tích phân. Bạch đến không cần bạch không cần, tổng so mấy chục, mấy trăm cường, cũng chính là nàng loại này mỗi lần nhiệm vụ đều có thể đủ được đến mấy ngàn tích. Phân nhân tài sẽ đối 1000 tích phân như thế chướng mắt. Nếu là đổi một người, đừng nói 1000, chính là mấy trăm tích phân cũng đủ bọn họ nhạc đương nhiên. Nơi này nói đổi một người là chỉ tân nhân, cấm đoán bia nội thâm niên giả trải qua nhiều, chỉ là thăng cấp huyết thống liền phải không ít tích phân. Tự nhiên không đem điểm này số lẻ đương hồi sự, làm tích phân tạp làm cho. 12 không có cái gì hứng thú thiếu thiếu nắm lên một cái khác quang đoàn. Mặt vô biểu tình trên mặt vô cớ làm người cảm thấy uể oải. Ngón tay nhéo, quang đoàn vỡ vụn, hết chương.